Chương 287, Phục Hưng cùng quật khởi. Tử sắc vũ khí bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ không gian, lệnh viết một phần đất trống nhìn qua dị thường đẹp đẽ, mà Lý Thanh lặng lặng đứng ở nơi đó, xa dị gẳng cộng thêm bạch nhãn, mặc dù không có hoàn nguyên thành gìn nệ gẳng, thế nhưng chí ít cái này lần đầu tiên dung hợp song khai coi như là thuận lợi. Nhất pháp, chi chu dấu thanh âm không có truyền ra, con nhện thân ảnh đã đánh tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào ủ trí hạ sẽ tạ thân thể ba cái bộ vị trọng yếu, tiểu chi chu đã ở một bên dục dịch, thấy con nhện tập kích, vài cái tiểu chi chu lắc lắc đầu cũng không có công kích. Ở trạ cơ dạ dưới áp chế của dĩ nhiên xuất hiện trình tự, bên trái sắp hàng ba cái, bên phải hai cái. Ngươi liền chút thực lực ấy sao, có phải hay không vừa rồi tiêu hao quá mức lợi hại? Ủ trí hạ sẽ tạ một tiếng hừ lạnh, ở hai con ngươi quan sát, con nhện thân ảnh bị thả chậm vô số lần. Nhẫn thuật bắt quái tứ trưởng ở xạ dị gẳng ra chỉ phía dưới, chỉ thấy ủ trì hạ sẽ tạ trong nháy mắt kết ấn, thân ảnh chia làm bốn cái, vương lỏng hướng bốn cái phương vị né tránh, tiếng gió rít gào, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, hơn nữa không lưu một cái bóng dáng. Chỉ biết trốn tránh sao? Tiểu quỷ chi chu tay phải căn phách mặt đất, chỉ một lúc tất cả chi chu toàn bộ tản mát bốn phía, trong nháy mắt xèo xèo tiếng trải rộng. Không chờ hắn đợt thứ hai công kích được tới, Uchiha sẽ tạ bốn nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hơn nữa đồng thời đánh ra tứ trưởng, giống nhau chiêu thức lại đánh vào vị trí bất đồng. Tại sao có thể như vậy? Chi Chu trong nháy mắt phát động để con mắt thứ ba con ngươi, tử sắc quang trụ bắn ra. Đúng một tiếng, Lý Thanh một thân ảnh cao phá, bất quá đã hoàn thành ba trưởng, Chi Chu chỉ cảm thấy trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt bị phong bế vài cái huyệt vị, tốc độ chạy trong nháy mắt chậm lại, không dám liều mạng. Chi Chu thân ảnh trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Mà đã ở cùng thời khắc đó, hai tiểu Chi Chu trực tiếp bật hướng về phía ủ trí hạ sẽ tạ còn dư lại ba cái phân thân, bạo phá trong nháy mắt, ba cái thân ảnh đồng thời bật hướng về phía ba cái phương vị. Nhẫn thuật, phượng tiên hỏa chi thuật hỏa cầu thuật trong nháy mắt phun trào, tiểu Chi Chu nổ tung trong nháy mắt cự đại trả cờ giả trực tiếp bị áp xúc, cũng không có sản sinh thương tổn. Bất quá, chỉ một lúc, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Một tấm giấy trắng trực tiếp xẹt qua một cái phân thân, đụng một tiếng hóa thành mây mù tiêu tán. Một bên trực tiếp vung dao dọc giấy, một tấm giấy trắng lần nữa bay tới, bất quá ảnh phân thân cũng sẽ không né tránh. Nhất pháp, hào hỏa cầu chi thuật trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái pháp trận, hỏa diễm bốc lên, trang giấy trong nháy mắt bị thiêu đốt, gió nhẹ thổi qua, hóa thành cho tàn tiêu tán. Đáng tiếc, mấy người cũng không có dự liệu được. Đệ tam bốn cái ủ chỉ hạ sẽ tạ trực tiếp đánh về phía Chi Chu cùng giấy cắt. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến ủ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, đồng thời phát động mãnh liệt nhân pháp. Nhân pháp, hào hỏa cầu chi thuật, phượng tiên hỏa chi thuật hai tiếng gầm nhẹ, Lý Thanh thân ảnh trong nháy mắt kết ấn, ở ủ chỉ hạ sẽ tạ nhận thuật dưới căn bản là không có cách che giấu hai người trực tiếp sẽ không ẩn nút. Nhân pháp, Chi Chu kết giới nhân pháp, trang giấy vương quốc theo hai thanh âm vang lên. Hai người huyết kế giới hạn đồng thời khởi động, nếu như còn dư hai cái, vậy nói rõ còn dư lại một cái tất nhiên là thực sự, phát động tối cường công kích. Nhưng là ủ trí hạ sẽ tạ lại dường như treo chọc một dạng, nhân pháp, cuồng phong kiếm thuật trưởng kiếm trong nháy mắt rút ra, phe phái khác nhau bên trong, hai bóng người ủ trí hạ sẽ tạ dĩ nhiên không có làm giống nhau động tác, ngược lại bất đồng thế tiến công phía dưới không ngừng tiến hành nhanh chóng đả kích. Tiểu chi chu bạo phá thuật chi chu cắn cắn răng. Nếu như bây giờ không phát động lấy hắn to lớn thể tích sớm muộn trực tiếp bị đa nhờ Chu NG, lại liên tiếp cái phía sau nhận thuật các loại liền trọng thương, loại này dưới trạng thái sở hữu long trọng vô cùng thực lực, thế nhưng thân thể cự đại lại trở thành duy nhất nhược điểm. Quả nhiên sao, cái này sẽ là của ngươi nhược điểm? Ủ trí hạ sẽ tạ khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, nhận thuật phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại năm thức ở ngoài, mà cũng trong lúc đó phát động mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, huyễn cảnh phát động. Con nhện thân ảnh trong nháy mắt dừng lại nghỉ ngay tại chỗ. Mà đổi thành một bên, giấy thiết huyết kế giới hạn bên trong, trang giấy bay lượn, Uchiha sẽ tạ trên người lại không xuất hiện bất kỳ vết thương, đồng thời lợi dụng bạch nhãn, thỉnh thoảng phát động bắt quái trưởng, không ngừng ở giấy thiết thân bên trên phong ấn huyệt vị, từ bắt đầu trang giấy bay lượn, hiện tại cũng chỉ còn lại có một ít lẻ thẻ trang giấy. Ghê tởm, tiếp tục như vậy thật không phải là biện pháp. Giấy cắt trực tiếp ra tăng trả cờ dạ phát ra, tuy là bị phong bế huyệt vị, thế nhưng trong cơ thể hắn trả cờ dạ cũng phi thường phong phú, trực tiếp mở ra phòng ngự. Trang giấy trong nháy mắt tiếp ở trên người hắn, ngoại vi chừng 10 mảnh giấy đang phi hành, ở hỏa cầu thuật phía dưới dĩ nhiên có thể kiên trì, không phải thiêu đốt. Bay lượn trong lúc đó kéo theo khí lưu. Ngay tại lúc này ảnh dế trong nháy mắt phát động hắn tối cường nhẫn thuật, nhẫn pháp, biến thân thuật chỉ thấy hắn thân ảnh mập mạp trong nháy mắt trở nên thon thả xuống tới, mà cùng thời khắc đó, hắn khuôn mặt cũng ở không ngừng mà biến hóa, không ngừng sọ tạ biến hóa. Trong nháy mắt, hắn sau lưng xuất hiện 4 cái cánh. Độc thủy văng khắp nơi, mà thuận lợi phun trào đến rồi ủ chi hạ sẽ tạ phía sau. Trở thành thấp giọng cái gương, bất quá hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, trực tiếp tiến hành nọc độc quanh tạc, từng cổ một nọc độc dưới vụ nổ. Dâm dạp rối bù 2 tiếng, 2 cái ủ chi hạ sẽ tạ thuấn thân bị che kín. Thành công không vũ khí tán đi, ở tam nhận ánh mắt mong đợi bên trong lại chỉ chứng kiến tại chỗ vắng vẻ một mảnh. Ảnh dế đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, không tốt quả nhiên nha, khinh địch, vậy huyện giới hoành 3 người trong nháy mắt nào hải trống giống, sau một lát, tam nhẫn tỉnh lại. Lại phát hiện mỗi người trên cổ chí ít dắt 2 thanh sư hù dây kẹn chúng ta dĩ nhiên chiến đấu là ảnh phân thân ảnh dế cười khổ, nhưng chỉ một lúc đã thấy Lý Thanh đưa 2 tay ra. Hợp tác vui vẻ hợp tác sao cũng không tệ ánh mặt trời rắc, 3 cái bàn tay người dán thật chặt tại một cái chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.